Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 449, cầm kiếm người. Một bóng người mờ ảo hiện lên ở Uesugi Yu phía sau. Mơ hồ có thể nhìn ra, hắn tay cầm một cái hiện ra bạch quang đánh đao. Sống dao lên là dường như mặt trời giống như màu đỏ thẫm. Trên người rộng rãi vạt áo đi kèm cái kia một đầu thiển mái tóc dài màu nâu bay lượn. Cầm kiếm người, phá tan trước mắt hoang mang. Uesugi Yu hai con mắt sáng lên. Sắc bén liền giống như là muốn đâm thủng không gian. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng ở Akusu cùng Tezuka trong mắt hóa thành một đạo ánh sáng xám. Chỉ ở phía sau lưu lại liên tiếp khiến người ta trố mắt ngoác mồm khủng bố tàn ảnh. Oanh, một thanh màu đen đỏ vượt bóng tự phía trên vẽ ra một đạo hình nửa vòng tròn đánh chém. Trực tiếp phá tan cái kia tầng tầng lớp lớp, dường như sương mù giống như vô thường hình bóng. Lanh lảnh đập bóng âm thanh, từ Uesugi Yu vượt bóng bên trong truyền khắp toàn trường. Bạch, tennis bay ngược mà quay về. Ikaizen Nanchiro chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, mãnh phát hiện mình nguyên bản vẫn khống chế toàn bộ sân bóng sức mạnh tinh thần bị quỷ dị lột bỏ. Một khối nhỏ, đây là cùng Ryoga tương tự giống như sức mạnh. Hắn lại ngẩng đầu, lúc này nhìn về phía Uesugi dù ánh mắt đã cùng vừa bắt đầu thời điểm hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Nhiều năm như vậy, dị thứ nguyên sức mạnh hắn thấy không ít, nhưng mà ngoại trừ Ryoga. Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại này có thể trực tiếp dập tắt hắn chư hành vô thường sức mạnh. Năng lực, trên bản chất, hắn cổ kim vô song cùng chư hành vô thường cũng đều thuộc về dị thứ nguyên phạm trù. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Nanchiro hơi khom người, để trần bàn chân ma sát một xuống mặt đất, nhìn chăm chú Uesugi Yu đồng thời. Phía sau hắn cũng là chậm rãi hiện ra một vị cầm trong tay đao võ sĩ bóng mờ. Võ sĩ bóng mờ xem ra 10 điểm tuổi trẻ. Chính là Nanchiro lúc tuổi còn trẻ ngang dọc thế giới võng đàn dáng dấp. Phía sau hai người dị thứ nguyên bóng mờ đều tỏa ra ác liệt khí thế. Ở sân bóng trung gian thời điểm đụng chạm nhấc lên cuồng bạo khí áp. Tezuka cùng Akusu lui về phía sau một bước. Nanchiro cùng Uesugi Yu sau lưng mơ hồ nổi lên bóng mờ. Không một không ở nói cho bọn họ biết hai người. Hiện tại e sợ đã tiến vào chân chính về mặt ý nghĩa dị thứ nguyên giao chiến. Càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm không thể khống. Hô, Uesugi Yu không lại áp chế lại chính mình hầu như huyết dịch sôi trào. Thân thể các hạng cơ sở tố chất toàn bộ tiêu đến điểm giới hạn. Hắn giơ tay ép một chút, tennis liền bị một đạo sắc bén cực kỳ khủng bố ánh kiếm cho bao vây. Sau đó hướng về Ikaizen Nanchiro phía sau võ sĩ bay đi. Mờ mịt bạch quang trong không khí kéo ra chói tai réo vang. Tennis phi hành con đường lên không khí bị cuồng bạo bài xích đến hai bên. Tiểu tử, chống đỡ, Ikaizen Nanchiro nhìn đối diện, ánh mắt trở nên 10 điểm sắc bén. Nói đến hắn đã có rất nhiều năm không có tiến vào loại này nghiêm túc lên trạng thái. Cũng thật là hoài niệm. Bá lạp, bước chân của hắn một cái trượt. Trong tay vợt bóng ngồi chỗ cuối. Giơ tay chính là một cái hung hăng cực kỳ hướng ngang đánh. Trong nháy mắt, phía sau hắn võ sĩ bóng mờ cũng là ngang qua bước chân. Huy động lên trong tay đao võ sĩ làm ra một cái tương đồng đánh chém động tác. Sầm, mấy người trong tay. Tựa hồ cũng rõ ràng nghe được một đạo lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ âm thanh. Sau một khắc, dường như giải lụa giống như vệt trắng ngay ở Nanchiro nửa sân thoạt đầu hiện ra. Trực tiếp đem bay tới tennis cắn nuốt mất rồi tiến vào. Lúc này võ sĩ tỏa ra hào quang, khiến cho lòng người rất sợ sợ. Nanchiro kiếm đạo đồng dạng không yếu. Không phải vậy cuối cùng cũng sẽ không lấy võ sĩ thành danh. Đùng! Hàn quang hiện ra, Uesugi Yu bóng người cũng tương tự xuất hiện ở tennis trước mặt. Hắn nhẹ cắn răng, cả người sự chú ý chưa từng có cái nào một lần có thể như hôm nay như vậy như thế tập trung. Trong mắt của hắn, cũng chỉ có tennis, hơn nữa chỉ dựa vào điểm này. Ikaizen Nanchiro vẫn chưa thể đánh tan hắn dị thứ nguyên lĩnh vực. Oanh, tennis ánh sáng bị Uesugi Yu vượt bóng từ trung gian bẻ gãy. Hắn đạp trên chân ép một bước, vùng vẩy bắt tay cánh tay, liền đem tennis đánh bắn trở lại. Một điểm trắng lóa quang diễm, mơ hồ ở tennis trung tâm nơi trên dưới di động. Hắn có thể chưa từng có quên, cách hô hấp mới là hắn vẫn đi con đường hạt nhân. Sân bóng đối diện, Nanchiro thấy thế, trên mặt hiện ra một vệt tự đáy lòng nụ cười. Hiện tại hắn xem như là chân chính biết rồi Uesugi Yu đi tới bước đi kia. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, sàn sạt, chân trái của hắn ở chính mình phía trước vẽ ra một cái độ cong. Tiện tay lại là một cái đánh đem cầu đập xuống đến Uesugi Yu nửa kia tràng. Uesugi Yu trong lòng cảm giác nặng nề. Chính mình ẩn giấu này điểm thủ đoạn, ở Nanchiro trước mặt đều là không thể nào độn hình. Hắn không khỏi nghĩ đến trước cùng hắn giao thủ trẻ tuổi. Đại khái cũng là hắn hiện tại loại này đặc biệt bất đắc dĩ tâm thái. Ánh mắt nhất định, chém tới tạp niệm, đạp, hô hấp trong lúc đó. Ánh chớp lấp lóe, tiếp đó, lại là nóng rực cực kỳ khí tức từ Uesugi Yu vượt bóng trung phi bắn ra. Bát chi hình biến đổi dương hoa đột thứ. Oanh, đỏ đậm vòng xoáy ánh lửa. Hướng về Ikaizen Nanchiro nửa sân gào thét mà đi. Thậm chí tennis chính đang nhanh chóng biến thành màu cháy đen. Mặt ngoài sợi, rất nhanh liền hóa thành liệt nhật hỏa diễm chất dinh dưỡng. Ikaizen Nanchiro tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Uesugi Yu kiếm đạo đến tột cùng là đi tới loại nào hoàn cảnh mới có thể đem tennis đánh ra như vậy. Hiệu quả, có điều vẫn là vô dụng. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu ra một cái độ cong. Cổ kim, vô song, Nanchiro âm thanh nhàn nhạt vang lên. Phía sau hắn bóng mờ trong tay đao võ sĩ phát ra sắt thép chấn động kêu run. Uesugi Yu thân thể cũng trong nháy mắt. Thật giống như bị một loại nào đó khủng bố đồ vật cho tỏa ở tại chỗ. Lần trước gặp phải tình huống như thế, Uesugi Yu vẫn là ở cùng Yujiro Oni giao chiến thời điểm. Đối mặt cái kia cấp 2 đoạn quỷ thần bóng mờ, vào mắt hàn quang đem Uesugi Yu thân thể toàn bộ bao phủ. Này một đao, giống như muốn đem hắn thân thể hoàn toàn phá hủy rớt. Đùng, mặt đất một tiếng chấn động sau khi, này một cầu khí thế mới chậm rãi trở nên bình lặng. Sân bóng bên cạnh, Akusu lúc này là triệt để trầm mặc lại. Ikaizen Nanchiro tiến vào dị thứ nguyên trạng thái sau triển hiện ra thống trị lực. Thậm chí so với hắn lúc trước nhìn thấy Bio The Win Hua U còn kinh khủng hơn. Phải biết, khi đó Uesugi Yu mới đột phá cấp 2 đoạn, cũng đã ở một mức độ nào đó phản kháng Bio The Win. Trái lại hiện tại, dù cho là Uesugi Yu càng thêm thành thục dị thứ nguyên cấp 2 đoạn, cũng không thể ngăn cản đối phương. Mà đối phương, như cũ một bộ thành thạo điêu luyện ung dung dáng dấp. Căn bản khiến người ta không mò ra cực hạn ở nơi đó. Trên sân bóng, Uesugi Yu cái miệng nhỏ thở hổn hển. Phía sau hắn dị thứ nguyên bóng mờ cũng ở này một cái cổ kim vô song bên dưới. Ảm đạm đi khá nhiều. Ikaizen Nanchiro vừa bắt đầu nói tới chân chính cổ kim vô song. Chỉ sợ là cái này mở ra dị thứ nguyên giai đoạn cũng có thể trồng chất sử dụng chiêu thức. Không có nói quá nhiều. Uesugi Yu thẳng tắp thân thể sau, lần thứ hai ném bóng dẫn đập, lần này đến, hắn là thật muốn đem mình bước đến một cái nào đó cực hạn. Hai người mỗi một cầu khí thế đều hết sức kinh người. Nhưng mà cái này lệch mềm tính sân bãi vẫn như cũ không có hư hao mảy may. Coi như Uesugi Yu mỗi một lần hơi hơi có như vậy một ít không khống chế được lan tràn sức mạnh. Cũng đều bị Ikaizen Nanchiro cho xảo diệu hóa giải. Hai người ở cái này trạng thái đối với lôi kéo. Rất nhanh, Tezuka liền phát hiện một cái 10 điểm dị thường mà làm hắn khiếp sợ hiện tượng. Ikaizen Nanchiro ở vào giữa sân đường biên ngang. Đã rất lâu chưa từng di động. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom bản ghi chép thứ. Chương 461 cầm kiếm người. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.